Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 152, cải tạo. Yui Sumi tay giơ lên đến, trong lòng bàn tay con mắt mở, Sasuke liền nhìn như vậy, Yui Sumi trong tay con mắt không nhúc nhích. Một lúc sau Sasuke ngã trên mặt đất. Yui Sumi liếc mắt nhìn Yuna sau đó nói, xem kỹ hắn. Yui Sumi chuẩn bị đến xem chiến lợi phẩm của mình. Đối với Sasuke, ảo cảnh đã bày xuống. Có Seragon, Sasuke đối với ảo thuật miễn dịch trình độ rất lớn. Thế nhưng hiện tại Sasuke nằm ở hết sức trong thống khổ. Trong cơ thể chakra hỗn loạn không thể tả. Cũng thật tốt nhường Yui Sumi ảo thuật có hiệu lực. Yui Sumi lại trở về mặt trăng dưới nền đất, nhìn mình Okiku ở nơi đó đem Hamura người đá liên tục dẫm. Muốn đem đối phương mỗi một tảng đá đều biến thành mảnh vỡ mới bỏ qua. Okiku nhìn thấy Yui Sumi đuổi tận quay đầu lại lấy lòng nhìn Yui Sumi. Ra hiệu Yui Sumi đuổi tận khen hắn. Làm rất tốt. Yui Sumi nhảy ở Okiku trên người. Sau đó sờ sờ Okiku đầu. Okiku cao hứng khua tay múa chân một lúc sau mới tiêu tan ra. Yui Sumi theo vừa tranh đấu dấu vết chuẩn bị trở về đến trong pháo đài nắm lấy chiến lợi phẩm của mình. Một đám người đứng ở vừa mở ra đường hầm. Yui Sumi sờ sờ đầu của mình. Những người này cũng rất là phiền phức a. Tránh ra. Không phải vậy các ngươi đều sẽ chết. Yui Sumi không muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao mình sau đó muốn thành lập căn cứ, còn muốn phát triển dạ tổ chức, lối vào, vào miệng, là vấn đề lớn nhất. Mình cũng không muốn đến thời điểm trực tiếp khống chế một đống con rối đến hầu hạ mình. Che ở cửa đường hầm người, không có người nói chuyện, vừa chiến đấu nhưng bọn họ biết mình tổ tiên đại nhân bị thua. Đối mặt mình cái này ma quỷ là không có phần thắng. Yui Sumi đi về phía trước một bước. Sau đó nhóm người kia trong nháy mắt sợ sệt lui về sau một bước. Lúc này một cái tuổi già người đứng ra hô. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ tuân theo Hamura đại nhân ý niệm. Sẽ không để cho cái này ma quỷ được Tensei gần. Một nhóm người đi phá hoại Tensei gần. Một nhóm người đến cùng ta đồng thời ngăn cản hắn. Nói xong cũng nghĩ Yui Sumi vọt tới. Yui Sumi nhìn những này ngu xuẩn mất khôn người. Trong tay hào quang màu vàng óng sáng lên. Một viên Raisin Shuriken trực tiếp ném ra ngoài. Raisin Shuriken to lớn cắt chém lực nhường đụng vào người đều ra chóc thịt bong. Thực lực của những người này tuy rằng không mạnh thế nhưng số lượng quá nhiều. Yui Sumi nhắm mắt lại chuẩn bị lại một lần nữa sử dụng Yasogami Kugeki. Vừa lúc đó, Yui Sumi lúc đó giấu ở Tensei gần bên cạnh phân thân cũng giải trừ biến thân thuật. Xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, vốn là màu vàng cửu vĩ áo khoác biến mất. Ở Yui Sumi trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ dưới mở ra Tensei gần chakra hình thức. Sau đó một cái tay giơ lên đến. Ngân luân chuyển sinh bảo, sau lưng cầu đạo ngọc bay đến phía trước đến tạo thành một vòng tròn. Một luồng to lớn lốc xoáy thổi đi ra ngoài, Yui Sumi hai tay che ở phía trước, chống đối đáng sợ ngân luân chuyển sinh bảo. Yui Sumi chống đỡ được người chung quanh nhưng không có sức chống cự. Nguyên bản lít nha lít nhít đám người trong nháy mắt bị thổi ra một đạo lỗ hổng đến. Yui Sumi lấy tay thả xuống nhìn một chút xung quanh, phát hiện rất nhiều người đều nằm trên đất không nhúc nhích. Chậm rãi hướng đi phân thân, nhìn trở nên rất trâu bò phân thân không khỏi gật gật đầu. Ai, những người này liền giao cho ta, nhưng ta hả hê có được hay không? Hấp thu nhiều như vậy, rất nhiều năng lực mới ai? Phân thân nhìn Yui Sumi bắt đầu cầu xin. Yui Sumi gật gật đầu, phân thân trong nháy mắt lộ ra nụ cười tà ác nhìn trên đất đám người. Phân thân con mắt đã biến thành màu trắng, không biết là bởi vì mở ra chakra hình thức nguyên nhân vẫn là cái khác. Yui Sumi hướng về lên nhảy một cái, ngồi ở to lớn Tensei gần lên, đối lập với vừa nãy tới nói Tensei gần đổi lờ mờ rất nhiều. Không quá đáng thân hấp thu bao nhiêu a, xem ra rất mạnh dáng vẻ. Phân thân ở nơi đó điên cuồng tàn phá, những người kia đều giống như nhìn thấy ma quỷ như thế. Chiến đấu tâm tư đều đánh tan, trong nội tâm lưu lại chỉ có cầu xin. Một lúc sau phân thân không có hứng thú nhìn trên đất người. Sau đó thật không tiện nhìn một chút Yuhi Sumi sau đó nói. Thật không tiện, có chút quá đáng. Nói xong phân thân liền giải trừ mình ra. Yuhi Sumi cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt trở lại trong cơ thể chính mình. Cái cảm giác này lại như uống ăn năm muộn diện như thế cũng bị chết no. Không trách phân thân muốn hoạt động một chút, chính mình cũng nghĩ à. Yui Sumi cảm giác nguồn sức mạnh này không ngừng hướng về nghiên cứu của chính mình lên tập trung. Sẽ không chính mình hai con mắt sẽ bị đồng hóa thành Tensei gần đi. Nắm trên tay của chính mình vẫn không có à. Yui Sumi bắt đầu thử nghiệm khống chế nguồn sức mạnh này. Lại phát hiện nguồn sức mạnh này không bị chính mình khống chế. Vừa nãy chính mình phân thân con mắt thì có loại biến thành Tensei gần dáng vẻ. Con mắt từ hôm nay trở đi cũng muốn biến thành bệnh đục tinh thể. Có điều cũng tốt hơn rất nhiều nhẫn thuật sử dụng đến sẽ thuận buồm xuôi gió. Tỉ như thỏ mao châm cùng Yasogami Kugeki. Yui Sumi phản kháng không được liền hưởng thụ đi. Màu đen dây nhỏ lại một lần nữa bao vây lấy Tensei gần. Bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hấp thụ Tensei gần sức mạnh, phát hiện ngoại lai năng lượng, ký chủ thân thể đang tiếp thụ cải tạo. Xin chú ý, ngoặc kép chấm chấm, nhảy một cái tin tức nhắc nhở ba lần, còn mang theo âm thanh phát hình. Yui Sumi không khỏi dừng đã hạ thủ bên trong hoạt, hệ thống âm thanh nhắc nhở đều giống như là đại sư. Yui Sumi mau mau sau đó mở ra chính mình hệ thống. Phát hiện mình giới lên chỉ có 3 cái nhắc nhở. Còn lại cái gì đều không có. Yui Sumi nắm tóc sau đó thăm dò điểm một cái trên cao nhất cái kia một cái nhắc nhở. Một cái mới mặt biên xuất hiện ở Yui Sumi trước mắt. Một cái quy bản Yui Sumi xuất hiện ở giới lên. Phía dưới còn có một câu nhắc nhở. Xin mời ký chủ lựa chọn cải tạo vị trí. Yui Sumi đột nhiên hài lòng. Nội tâm của chính mình ý nghĩ cũng bị thực hiện sao? Chính mình không cần hai tay không cần không ở đối xứng. Nghĩ đến Yui Sumi liền không tên hài lòng. Không nghĩ tới chính mình hệ thống còn có chức năng này. Liền ở dưới trên thân thể lựa chọn không có Raigan cái kia một cái tay. Lựa chọn xong xuôi sau khi Yui Sumi cảm giác mình trong thân thể cái kia cỗ năng lượng đều tập trung ở trên tay của chính mình, tay đột nhiên trở nên liền sưng lên, trưởng khó chịu, một lúc sau chướng chướng cảm giác biến thành ma ma mau mau. Chính mình giống như không cảm giác được tay của chính mình như thế. Yui Sumi nhìn lại một cái khe ở trên tay mình xuất hiện. Bên trong lộ ra con mắt màu trắng, không có con ngươi, nhìn dáng dấp là Tensei gần không sai rồi. Yui Sumi phát hiện tầm mắt của chính mình nhiều một cái. Cái kia tầm mắt vẫn là rất mơ hồ, nhìn dáng dấp chính mình hấp thu còn chưa đủ à. Yui Sumi nhắm lại con mắt của chính mình, sau đó nhìn xung quanh mơ hồ thế giới rất là thỏa mãn. Chỉ cần có thể lượng đủ. Chính mình lá bài tẩy liền lại thêm một cái, ngẫm lại cái kia kim luân chuyển sinh bảo, ngẫm lại liền thoải mái không muốn. Yui Sumi nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực hấp thu chính mình cái mông hạ thấp này viên to lớn. Tensei gần, này có thể bất hòa vừa nãy như thế, lần này nhưng là hỏa lực toàn mở. To lớn Tensei gần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.